quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Bảo vốn dĩ lòng tràn đầy chờ mong có thể ra cung chơi một chút, chính là cảnh Tuyên Đế lại tàn nhẫn cự tuyệt, trừ bỏ Tiểu Lý Tử ở ngoài một người cũng không chịu nhiều mang ngắn lần này có thể nói là cải trang đi nước ngoài, mang theo như vậy nhiều người tính sao lại thế này tình a. Mộc Vũ vốn dĩ muốn dùng làm nũng làm cảnh Tuyên Đế khuất phục, nhưng không nghĩ tới cảnh Tuyên Đế thay đổi bất thường, căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Nhìn Tam Bảo kỳ vọng thất bại, ánh mắt làm Mộc Vũ cảm thấy rất xin lỗi các nàng, nhưng là cũng không có cách nào, nàng chỉ có thể ở trở về thời điểm nhiều mang điểm ngoài cung ăn ngon hảo ngoạn đi trấn an Tam Bảo bị thương tiểu tâm linh. Mộc Vũ cùng cảnh Tuyên Đế lên xe ngựa, nàng xốc lên màn xe dò ra cái đầu nhỏ khắp nơi nhìn xung quanh, bị cảnh Tuyên Đế xách theo cổ áo liền cấp xách vào được. Mộc Vũ thè lưỡi, ngoan ngoãn ngồi xong. Hoàng thượng ra cung đều không mang theo một đống thị vệ bảo hộ sao? Này nhiều nguy hiểm a. Tự nhiên có người âm thầm đi theo, không cần Vũ Nhi ngươi hạt nhọc lòng. Cảnh Tuyên Đế tùy tay cầm lấy một quyển sách nhìn đi lên, Mộc Vũ nhấp nhấp môi, ân, nàng chính là bởi vì còn không có ăn cơm sáng cho nên nhàn hoảng đâu. Cảnh Tuyên Đế đọc sách xem có điểm quên mình, giống như hoàn toàn quên mất Mộc Vũ người này cũng ở trong xe ngựa, Mộc Vũ lại là cái chim sẻ giống nhau tồn tại, nơi nào chịu đựng như vậy yên tĩnh. Hoàng thượng, ngươi bồi nhân ra trò chuyện a. Mộc Vũ vươn một bàn tay chắn cảnh Tuyên Đế thư trước. Đừng nhìn thư nha, cảnh Tuyên Đế bắt được Mộc Vũ tay, bao ở nàng lạnh băng tay vì nàng truyền tống ấm áp, nhưng là ánh mắt vẫn là không có rời đi quá sách vở. Lập tức liền phải tới rồi, ngươi an phận một chút a, an phận. Hà hà, sao có thể, Mộc Vũ dùng một cái tay khác lôi kéo cảnh Tuyên Đế tay áo, không thuận theo không buông tha làm nũng nói. Không nghĩ sao, hoàng thượng không bồi thần thiếp nói chuyện, thần thiếp thật sự hảo nhàm chán a, nhàm chán. Cảnh Tuyên Đế rốt cục ngẩng đầu lên, hắn mang theo ý cười nhìn Mộc Vũ, không biết từ đâu ra lại lấy ra một quyển sách. Vũ Nhi muốn xem một hồi thư sao? Tri thức khiến người tiến bộ, đọc sách khiến người buồn ngủ, Mộc Vũ loại này không yêu học tập bảo bảo nhìn cảnh Tuyên Đế đưa cho chính mình thư cũng đã né xa ba thước, nàng cười khan vài tiếng. Không cần, hoàng thượng chính mình chậm rãi xem đi. Mộc Vũ nói xong lúc sau liền bắt tay từ cảnh Tuyên Đế trong tay rút ra, ngồi quỳ đang ngồi ghế cách cửa sổ xe nhìn bên ngoài cảnh sắc, loại này náo nhiệt nàng thật sự đã thật lâu không có gặp qua đâu. Trong cung tuy rằng cái gì đều là nhất tinh xảo tốt nhất, nhưng là so với bên ngoài tới vẫn là thiếu một tia nhân khí, ai, nàng thật sự muốn cả đời đãi ở trong cung sao? Cảnh Tuyên Đế buông xuống thư từ phía sau đem Mộc Vũ ôm xuống dưới, đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, thấy Mộc Vũ cảm xúc có chút hạ xuống, nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy, như thế nào đột nhiên liền không vui? Mộc Vũ gợi lên cười, lắc lắc đầu. Không có không vui, chỉ là có chút cảm khái, thần thiếp đã thật lâu không có nhìn đến quá kinh đô này phồn hoa chợ sáng. Còn có ngọ thị vãn thị các loại thị, cảnh Tuyên Đế quát quát Mộc Vũ cái mũi, cười nhạt nói. Kia trẫm hiện tại bồi ngươi đi xuống đi dạo, trẫm cùng ngươi giống nhau, cũng thật lâu không có cảm thụ quá ngoài cung phồn hoa. Có thể chứ, Mộc Vũ đôi mắt lập tức liền sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là chúng ta không phải muốn đi phủ thừa tướng sao? Vãn chút đi cũng không muộn, cảnh Tuyên Đế đối với bên ngoài nói một câu nói, Tiểu Lý Tử, làm Sa Phu ở một bên dừng lại. Mộc Vũ nhịn không được ngọt ngào nở nụ cười, Hoàng thượng đại nhân, ngươi giờ khắc này thật sự hảo soái a, nàng muốn yêu ngươi. Cứ như vậy, dạo chợ sáng các bá tánh liền may mắn nhìn một chiếc xe ngựa trên dưới tới một vị phong thần tuấn lãng mặt mày như họa tuấn tiếu công tử. Không ít chưa xuất các nữ tử nhìn cảnh Tuyên Đế đều lặng lẽ đỏ mặt, này thiên hạ gian như thế nào sẽ có như vậy tuấn mỹ công tử a, chỉ là tuấn tiếu công tử lại duỗi tay từ trên xe ngựa ôm hạ một vị nữ tử, hơn nữa nàng kia dung mạo cũng là cử thế vô song. Ô ô ô, quả nhiên a, xuất sắc người luôn là cùng xuất sắc người tương xứng đôi. Mộc Vũ nghe được không ít thiếu nữ tâm rách nát thanh âm, nàng nhảy nhót nhảy tới cảnh Tuyên Đế bên người, thân mật kéo cảnh Tuyên Đế tay, xảo tiếu thiến hề nói. Phu quân, nhân gia tưởng mua điểm ăn ngon về nhà. Hảo, phu quân mang Vũ Nhi đi mua. Cảnh Tuyên Đế đây là lần đầu tiên đối Mộc Vũ tự xưng là phu quân, Mộc Vũ cùng Tiểu Lý Tử đều sợ ngây người, thiên nột này thật là làm người khó mà tin được a. Cảnh Tuyên Đế đại khái cũng là rất khó thích ứng như vậy tự xưng, hắn nâng nâng mí mắt lo chính mình nở nụ cười, này cười liền càng là mê đảo muôn vàn thiếu nữ. Mộc Vũ cảm thấy thật sâu nguy cơ cảm giác toàn bộ phố người đều ở nhìn chằm chằm bên người nàng nam nhân, loại cảm giác này làm Mộc Vũ thực không thoải mái, rất muốn đem cảnh Tuyên Đế rút nhỏ giấu đi. Thực xảo chính là, như vậy cảm giác cảnh Tuyên Đế đồng thời cũng sinh ra, hắn cũng rất muốn đem nhìn chằm chằm Mộc Vũ xem những cái đó nam nhân đôi mắt đều cấp đảo xuống dưới. nhưng là rốt cuộc khó được ra cung một chuyến, Mộc Vũ thực mau liền liễm đi này kỳ dị cảm giác, lôi kéo Cảnh Tuyên Đế mở ra mua hình thức rất có đem một cái phố đều mua tới tư thế. Tiểu Lý Tử mặt đã càng ngày càng sợ hãi, bởi vì Sa Phu đã căn bản bắt không được đồ vật chiếu như vậy đi xuống nói, hắn cái này đường đường ngự tiền đại thái giám liền phải lưu lạc a, cũng may thực mau liền phải đến buổi trưa, Mộc Vũ lại vô dụng đồ ăn sáng ở bụng nhắc nhở hạ, nàng dừng mua nện bước. Hoàng thượng, chúng ta mau đi phủ thừa tướng đi, lại không đi nói liền cha mẫu thân cơm trưa đều đuổi không đến đâu. Loại này giống như chuyên môn đi cọ cơm cảm giác là chuyện như thế nào đâu. Nếu không chúng ta ở bên ngoài ăn. Cảnh Tuyên Đế quay đầu nhìn Tiểu Lý Tử. Tiểu Lý Tử, ngươi không phải nói có một nhà tiểu lầu. Lời nói còn không có nói xong, Mộc Vũ liền lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt. Này sao lại có thể, nhân gia tưởng về nhà cùng cha mẹ cùng nhau ăn. Cảnh Tuyên Đế bại bởi Mộc Vũ kiên trì, hai người tạp ở cơm điểm đi phủ thừa tướng, Mộc Vũ tưởng lúc này đây nhất định sẽ đem cha mẹ cấp dọa nhảy dựng ha ha ha. Trong cung mặt nghe nói Mộc Vũ đêm qua túc ở An Bình Điện đã là ghen ghét không được, sau lại còn nghe nói Cảnh Tuyên Đế bồi cư nhiên Mộc Vũ ra cung, một đám đều phải điên rồi, khí hộc máu đã không phải tùy thời sự tình. Có thể ra cung thăm viếng đã là vô thượng thù vinh, Hoàng thượng cư nhiên còn tự mình cùng đi. Này rõ ràng là đem các nàng đều trở thành trong suốt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Mộc Vũ phải dùng như vậy cao tư thái hướng các nàng mọi người tuyên chiến, như vậy cũng đừng quái các nàng tàn nhẫn độc ác. Hậu cung này đó mặt cùng tâm không hợp các phi tần lần đầu mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng có nhất trí mục tiêu, đó chính là đả đảo Mộc Vũ. Mà Mộc Vũ lúc này đây thật là thực oan uổng a, nàng thật sự không có trước bất kỳ ai tuyên chiến ý tứ a, chỉ là hoàng thượng muốn như vậy sủng nàng, nàng không có bất luận cái gì biện pháp cự tuyệt a, lại nói tiếp hoàng thượng lần này sủng nàng thời gian thật đúng là đã lâu a, lâu đến làm người có điểm không thể tin được a, đối chính mình áy náy cũng sẽ không áy náy lâu như vậy đi. Hắn chính là hoàng thượng a, hậu cung giai lệ 3000 hoàng thượng a, chẳng lẽ là bị cái gì nàng không biết kích thích sao? Cách chương.